Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 861, siêu cấp tay đấm. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, tụ bảo các tới người. Phong Vân Vô Kỵ hai mắt nhíu lại chi gian, hơi thở cũng trầm ổn xuống dưới, hết thảy lo lắng, tự nhiên là tan thành mây khói. Càng cũng ở theo sau, một vị đầy đầu tóc bạc, tiên phong đạo cốt, mặc nước lửa thái cực đạo bào lão giả, phá toái hư không xuất hiện, ở hắn bên cạnh, còn có ở tại cách vách phòng. Kim Sinh Thủy, Phong Vân Vô Kỵ, chính là nhìn kỹ vị này lão giả, người này thực lực rất mạnh, không phải giống nhau cường. Còn nhớ rõ thiên môn mấy người kia sao tương đương bán tiên bát tinh thực lực đúng không? Mà trước mắt vị này, thế nhưng đã là cửu tinh đỉnh, khoảng cách phi thăng địa tiên giới. Bất quá kẻ hèn một bước xa, chính là hắn lực lượng, lại có thể làm được thu phóng tự nhiên, cảnh giới che giấu thiên địa. Thế cho nên phi thăng địa tiên giới, có thể khống chế thật lâu. Lão hủ, tụ bảo các đại tiên nhân, thật đúng là cũng, Vô Kỵ thánh ân sư. Có lẽ, người này không biết có phải hay không có việc cầu người vẫn là bởi vì gì. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, thế nhưng thập phần khách khí, thậm chí nói, còn dùng thượng ngang hàng lễ nghi, khách khí không muốn không muốn. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ không có biểu hiện quá kinh ngạc, nặng nề vững vàng. Cũng chắp tay ôm quyền trả lời, thật đúng là đại tiên nhân, thật là đắc đạo cao thủ, phi thiên không phi tiên, toàn bằng một niệm gian, bội phục bội phục, na tương đương lợi hại lợi hại. Người bình thường, nhưng mơ tưởng nhìn ra được ta trên người bí mật, thánh ân sư, danh bất hư truyền nột, thật đúng là đại tiên nhân. Trong ánh mắt tràn đầy đều là kinh ngạc cùng khâm phục. Năng lực của hắn đều là bí pháp áp chế, chính là những người khác ngang nhau cảnh giới, không động thủ cũng phát hiện không đến cái gì, lại ở cái này Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, không hề bí mật đáng nói, vô hình bên trong càng hiện hắn thiên phú cường đại chỗ, tuổi tác sống được lâu, thấy được hiểu được tự nhiên nhiều, không tính cái gì, không tính cái gì. Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười, khiêm cung đáp lại, bên kia thật đúng là đại tiên nhân, đào cũng không có lại truy vấn mặt khác, mà là trực tiếp, bôn vào chủ đề nói, nhữ vì Tam Thanh Đạo Tông, tân một thế hệ người thừa kế, Kim Ngọc mãn đường thiên địa tới, thế nào mới bằng lòng giao cho chúng ta đa bảo một mạch đâu? Nếu là có thời gian, có thể hay không tùy ta đi trước tụ bảo tinh, làm chúng ta Kim gia chủ nhân, hảo hảo chiêu đãi chiêu đãi. Vị này nói chuyện, đến lúc đó hơi có chút kỹ xảo, ở vô hình bên trong, hạ bộ, chính là vì tìm hiểu Phong Vân Vô Kỵ, có phải hay không thật sự, sớm đã hoàn thành, Kim Ngọc mãn đường thiên địa tới. Rốt cuộc, hắn hiểu biết bí mật nhiều như vậy. Còn chiêu đi rồi lục tiên kiếm người tu hành, cái này càng cao nhất đẳng nhân vật, sẽ chính mình Kim gia muốn đồ vật, tựa hồ căn bản không cần kỳ quái. Bất quá hắn tưởng hạ bộ cấp Phong Vân Vô Kỵ không dễ dàng, giờ phút này Phong Vân Vô Kỵ hơi hơi mỉm cười mà nói, có thời gian tìm hiểu ra tới, tự nhiên có thể cho tụ bảo các, bất quá hiện tại ta thật đúng là không có gì thời gian, nước Lã thiếu gia cũng thấy, ta Phong Vân Vô Kỵ cũng là tạo hóa cung căn bản truyền thừa người. Tạo hóa cung hiện tại lại phân hóa lợi hại, thống nhất không được phía trước, nào có nhàn hạ chi tâm đâu. Phong Vân Vô Kỵ đáp lại thực hào, cơ hồ không có sơ hở, dù sao hắn cảm thấy có thể cấp thời điểm, mới có thể cấp, người tưởng bộ hắn vô dụng. Vị này thật đúng là đại tiên nhân, lúc này hơi hơi mỉm cười mà nói, nếu là ta, mạnh mẽ mang ngươi đi ngồi ngồi xuống đâu. Lời này chung ý tứ, rõ ràng là, nếu ta bắt đi ngươi đâu? Xem ngươi làm sao bây giờ? Mà đối với điểm này, Phong Vân Vô Kỵ càng không sợ, đồng dạng hơi hơi mỉm cười sau, trầm giọng nói, bắt đi ta, chỉ bằng ta các loại thân phận, các ngươi biết ta chuyển sang kiếp khác trước sau, đến tột cùng có bao nhiêu đại lực lượng sao? Tụ Bảo Các cảm thấy chính mình chọc đến khởi nói, liền thử xem, ổn, thập phần ổn, thật đúng là đại tiên nhân, lúc này cũng không khỏi tĩnh một chút. Phong Vân Vô Kỵ, Tam Thanh Đạo Tông truyền thừa người, Tạo Hóa Cung truyền thừa người, Phật Tông truyền thừa người huynh đệ, Thiên Môn môn chủ cũng nhìn chúng hắn. Hắn kiếp trước kiếp này, khẳng định ẩn chứa siêu việt chân giới lý giải năng lượng. Thành như Phong Vân Vô Kỵ lời nói, tùy ý đụng vào hắn, thật là không lý trí ý tưởng, liền cũng ở theo sau. Thật đúng là đại tiên nhân đã là cười nói, lão hủ, bất quá vui đùa mà thôi, người thông minh, như thế nào sẽ cùng ngươi đối nghịch, chờ cái 1-2 năm, kỳ thật cũng không tính cái gì, Vô Kỵ tiểu hữu, ta cũng sẽ thường bạn ngươi tả hữu, tuy rằng bán tiên có quy củ, không thể đối phía dưới chân nhân tùy ý ra tay, nhưng có đôi khi, cũng là có thể thi triển tiểu uy phong. Thiên Môn vẫn là sẽ cho điểm mặt mũi. Vị này thật đúng là đại tiên nhân, hoàn toàn kỳ hào, hơn nữa cũng coi như là thành Phong Vân Vô Kỵ một cái mấu chốt tính át chủ bài, chỉ cần không phải làm hắn toàn lực ra tay, hắn đều có thể giúp chính mình. Ha, Tạo Hóa Cung bên trong an nguy càng ổn thỏa. Phong Vân Vô Kỵ khóe miệng đã là khẽ cười nói, kia không nói được, tương lai chắc chắn có làm tiền bối ra tay thời điểm. Bất quá, ta cũng sẽ không làm tiền bối. Bạch Bạch chờ, ngươi xem Thiên Đạo Cung điện phủ trong vòng, làm ngươi tu hành tự thân nhưng hảo. Đối phương thái độ hảo, Phong Vân Vô Kỵ thái độ, tự nhiên cũng hảo. Trong tay hắn Thiên Đạo Cung cái này tiên khí, chính là chính phẩm, tiên giới đỉnh cấp tiên khí. Bên trong, cùng sở hữu 99 cái cung điện đâu. Mỗi một cái cung điện nội, đều có một đạo chân chính. Tiên khí, này đối với không có phi thăng bán tiên tới nói tuyệt đối là cực kỳ có trợ giúp thứ tốt. Này bảo bối, thế nhưng như thế quý trọng. Làm ta đãi ở trong đó tu hành sao? Kia, ta đây có thể ở phi thăng phía trước, ngưng tụ ra chân chính tiên thể a. Thật đúng là đại tiên nhân, nét kích động, chính là Tụ Bảo Các, đều không có như thế tốt, có thể trợ giúp chính mình bảo bối, cửu thập cửu đạo tiên khí, còn có thể không ngừng một lần nữa hội tụ, rèn luyện tiên thể, tuyệt đối có thể. Hắn như thế nào sẽ không vui? Cho nên, tiền bối liền an tâm chờ xem. Chờ ta lĩnh ngộ, có thời gian, sẽ tự mang ngài cùng nhau quay lại Tụ Bảo Các. Phong Vân Vô Kỵ đắc ý nói. Bên kia thật đúng là đại tiên nhân. Đã sớm đã nhịn không được. Hắn thân hình chợt lóe, nhanh chóng tiến vào Thiên Đạo Cung tiểu thế giới điện phủ bên trong. Tuyển một cái tiên khí mạnh nhất phòng. Nhanh chóng tiến vào bên trong, rèn luyện tự thân đi cũng. Đồng thời, hắn cũng ra tiếng trả lời. Không vội, 1-2 năm, đều không phải cái gì vấn đề. Ha, hắn nhưng thật ra không nóng nảy. Kim sinh thủy vị thiếu gia này, lúc này lại là vẻ mặt vô ngữ tương đương Phong Vân Vô Kỵ a. Bí mật cũng quá nhiều đi. Chạy nhanh hồi bẩm lão cha a. Bởi vậy ở bí ẩn chi gian, Kim Sinh Thủy lại là một đạo thư kiếm bay ra lòng bàn tay. Sau đó không lâu, Tụ Bảo Tinh phía trên, Kim gia chủ đã biết được hết thảy. Thật đúng là đại tiên nhân xử lý phương pháp, hắn vẫn là tán thành, nhưng hắn cũng một tay bám trụ cằm, lầm bầm lầu bầu mà nói, cái này Phong Vân Vô Kỵ rốt cuộc cái gì lai lịch? Bối cảnh tựa hồ cũng quá cường hãn điểm, có phải hay không? tương lai cùng hắn cùng nhau trở về Tam Thanh Đạo Tông đâu. Ân đi tới hãy chờ xem. Ngày cao khởi, giờ mẹo vừa qua khỏi. Tạo hóa cung, Bắc Cực Tử Vi Đế Tinh phía trên trong hư không. Đã là hàng tỷ tu giả. Tĩnh chờ này thượng, bọn họ ở tối cao chỗ. Phòng ngừa một cái tường vân biến ảo đệm hương bồ. Rõ ràng cao hơn mọi người một bậc. Bọn họ đang đợi một người. Một cái siêu việt tổ sư ra. Đánh vỡ trí cực điện 9981 quan. Truyền kỳ trí tôn thần tử. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.